Quan Thương, quyển 11, góc truyện audio.com. Vương Hiểu Dương đi báo cáo tình hình cho Cảnh Nhất Dân, còn Lâm Tuyền tới nhà Thư Nhã. Hôm nay là sinh nhật của mẹ vợ Thư Kính Côn, không mời khách khứa gì, chỉ mời y tới ăn cơm. Khóa sinh nhật còn do Thư Nhã lén đưa cho y trước khi vào nhà. Lâm Tuyền cười ngượng ngùng, thiếu chút nữa thì quên. Thư Nhã không nói thêm gì. Sóng gió ở Tĩnh Hải bề ngoài không có liên quan gì tới Liên Hợp Tĩnh Hải. Nên Thư gia, Lâm gia, Trần gia đều không cảm thụ được nguy hiểm vần quanh. Cách thời gian ăn cơm còn sớm, Lâm Tuyền ngồi ở phòng khách bàn chuyện quỹ gia tộc Trần Thị với Thư Kính Côn. Tuy Liên Hợp Tĩnh Hải đặt một bộ phận tương đối cổ phần vào quỹ Trần Thị, nhưng quản lý thực tế lại không thuộc về quỹ Trần Thị. Chỉ khi nào liên quan tới đầu tư sự nghiệp trong gia tộc, hạn ngạch nhỏ mới có quyền, làm thế để ngăn cản tương lai thành viên trong nội bộ gia tộc muốn can thiệp vào sự vụ của Liên Hợp Tĩnh Hải. Lâm Tuyền không muốn xây dựng một xí nghiệp gia tộc kiểu gia đình trị như Thẩm Thị. Không chỉ công ty du lịch của Thư Nhã được đầu tư, mà công ty của Trần Sở, Lương Cập cũng được, khiến những người khác trong gia tộc cũng muốn có phần. Khiến Thư Kính Côn tăng không ít áp lực, may còn có ông ngoại y tọa chấn, mà tới tuổi già ông càng yêu cầu nghiêm khắc với thành viên trong gia tộc. Lâm Tuyền muốn ném hết mọi chuyện đi, tối nay dành cho Thư Nhã, bù đắp cho cô do khoảng thời gian qua ít quan tâm. Nhưng đang ăn cơm thì nhận được điện thoại của Dương Đắc Chí nói UBCK thông báo phi chính thức. Mong tổng CTIF đi tiến hành tự điều tra chuyện cổ phiếu 006-01 dao động biên độ quá lớn thời gian qua. Thông báo phát đi thời gian này đương nhiên là không thể chính thức. Chỉ là không rõ ẩn sau nó là cái gì đây. Lâm Tuyền bảo Dương Đắc Chí liên hệ với người khác nghiên cứu trước. Đi ăn tối xong sẽ tới công ty. Lại nghĩ nửa đêm thương lượng ở công ty không ổn. Bảo Dương Đắc Chí tập trung mọi người tới nhà y đợi. Thư Nhã thấy Lâm Tuyền có việc không muốn làm bà mình mất hứng vẫn ngồi xuống nói cười vui vẻ. Lòng cũng được an ủi rồi. Ăn tối xong, cô tiện y ra cửa. Lâm Tuyền áy náy nói. Không có thời gian ăn bánh sinh nhật với bà. Em ăn thêm một miếng hộ anh nhé. Thư Nhã đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Lâm Tuyền. Căn dặn, anh chú ý nghỉ ngơi đi. Gần đây em sẽ tạm gác chuyện Thuận Nghĩa qua một bên. Từ lúc xảy ra chuyện bài báo kia, Lâm Tuyền vì Trần Vũ bôn ba suốt ngày, Thư Nhã không một lời oán trách, Lâm Tuyền ghi nhớ trong lòng, song vướng bận chuyện tổng CTIF đi không có tâm trạng tình cảm. Nắm nhẹ tay cô rồi lên xe, Thư Nhã đứng ở cửa, cho tới khi xe rẽ qua ngõ mới thu hồi ánh mắt về nhà. Chỉ người trong cuộc mới hiểu. Cái giá phải trả khi làm vợ một tỷ phú, tiền bạc nhiều, áp lực cũng lắm, cuộc sống không phải đều là màu hồng. Lâm Tuyền có ham muốn hưởng thụ vật chất mấy, nhưng nếu quá khắc khổ, sẽ kiềm chế cao tầng khác trong công ty hưởng thụ. Nước quá trong không có cá, người quá khắt khe không ai theo. Lâm Tuyền hiểu đạo lý này, cha y cũng hiểu, Lâm gia mà cứ ở mãi căn nhà nhỏ trong tiểu khu Tây Trạch sẽ không hay. Quý Tây Trạch mua lấy góc Đông Nam Thế Kỷ Thành, nơi đó có 48 biệt thự trang viên bên rừng Tùng. Tiểu Sơ và Tĩnh Di sớm đã chọn mỗi người một biệt thự kề nhau. Tất nhiên sợ cha nên không dám chọn căn xa xỉ nhất. Chỉ chọn cái nhỏ nhất, song là khu nhà giàu đỉnh cấp của Tĩnh Hải, nên diện tích cũng tới 600 m². Sau khi Lâm gia chọn biệt thự xong, các cao tầng khác của ba nhà cũng tự chọn lấy biệt thự vừa ý. Gần như chia 7-8 phần rồi. Lấy lời của Quách Bảo Lâm là năm nay Liên Hợp Tĩnh Hải không cần chia hoa hồng nữa. Trả bằng nhà luôn là được. Năm ngoái Quách Bảo Lâm bị ép kết hôn. Hắn kiếm cớ đợi Thế Kỷ Thành xây xong mới ăn ra lập nghiệp để trì hoãn. Lần này chính thức chuẩn bị hôn sự. Tất nhiên phải chọn căn nhà đẹp nhất. Tháng vừa qua thế cục Tĩnh Hải biến hóa liên tục, vì ứng phó với thế công của Thẩm Thị, quỹ Lâm Thị đã mua lấy toàn bộ số biệt thự. Quách Bảo Lâm thấy Lâm Tuyền là xuống nước, chỉ sợ Lâm Tuyền quỵt không cho biệt thự mà hắn nhìn chúng nữa. Lâm Tuyền về tới nhà thì Tiểu Tư Vũ đang chơi với Tiểu Trần Tiếu. Tiểu Sơ và Tĩnh Di ngồi thảo luận chi tiết trang trí nhà cửa. Lâm Tuyền không có thời gian quan tâm tới bọn họ. Cố Lương Vũ, Phương Nam, Tiểu Binh, Đan Nguyên, Dương Đắc Chí, Trương Tiểu Bân đang thảo luận trong thư phòng của y ở tầng 2. Thư phòng rất rộng rãi. Có điều nhiều người như thế vẫn hơi chật chội. Lâm Tuyền cởi áo đưa cho Phương Nam. Hỏi, mọi người đã thảo luận được gì chưa? Chúng tôi đã xem lại tất cả thao tác với cổ phiếu 00601. Hẳn có thể qua được những điều khoản chống thao túng giá cổ phiếu. Ở phương diện này Thẩm Thị cũng rất cẩn thận. Không để ý tới thông báo này của UBCK cũng không lập tức gặp phiền toái gì. Cố Lương Vũ phân tích. Đương nhiên, với tình hình trong nước, một cơ cấu vừa là lập pháp vừa giáp sát như UBCK. Nếu đối phương thế lực mạnh hơn, khó nói được bọn họ có ra điều khoản gây chướng ngại cho chúng ta không? Vậy mọi người cho rằng đằng sau thông báo này có ý gì? Tất cả chúng tôi đều nhận định đây là yêu cầu chủ động hòa giải của Thẩm Thị. Lâm Tuyền nhận lấy cốc nước Phương Nam đưa cho, chống tay lên ghế suy nghĩ. Ra hiệu, anh cứ nói tiếp đi. Thẩm Thị truyền tín hiệu hòa giải không có nghĩa là bọn họ đã tiêu hao hết mọi lực lượng. Rất có khả năng bài báo kia gây ra động tĩnh quá lớn. Có người muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ biến mất nên gây áp lực với Thẩm Thị, yêu cầu bọn họ chủ động đề xuất hòa giải. Nếu chúng ta không đồng ý hòa giải, người muốn chuyện lớn hóa nhỏ kia sẽ gây áp lực lên chúng ta. Lâm Tuyền cười nhạt, nếu như phán đoán của mọi người thành lập, sáng sớm mai Thẩm Thị sẽ đưa ra tín hiệu rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tuyền đúng giờ tới văn phòng. Y không thích tới văn phòng làm việc, cò bó giờ giấc, song gần đây không thể thoát khỏi chỗ này. Hiện là 9 giờ, nửa tiếng nửa TTCK mới mở cửa giao dịch. Liên Hợp Tĩnh Hải nhận được tin địa ốc Thẩm Thị đã nộp đơn giảm cổ phần ở tổng CTEXD lên UBCK. Đám Cố Lương Vũ báo cho Lâm Tuyền tin này. Y trầm mặc rồi bảo bọn họ là y sẽ xuống tầng 7. Lâm Tuyền và Trương Tiểu Bân vừa vào văn phòng làm việc của CK Liên Hợp. Đan Nguyên đã hỏi, chúng ta sẽ hòa giải chứ? Thiệu Binh cười khẩy một tiếng, làm hắn lập tức nhận ra mình nói sai rồi. Sửa vội, tạm thời hòa giải, Lâm Tuyền gật đầu, chúng ta phát công bố tăng cổ phần, đồng thời mua cổ phiếu của địa ốc Thẩm Thị và năng lượng Hoành Điếm. Tập đoàn Thẩm Thị muốn lấy được đủ tiền trong quá trình giảm cổ phiếu thì cần thời gian tương đối dài. Thế nhưng công bố giảm cổ phiếu chẳng khác nào xác nhận chuỗi tài chính của bọn họ có vấn đề. Khiến cổ phiếu của 5 công ty chứng khoán phía dưới tiếp tục mất giá. Đám đầu cơ đang nhăm nhe tài sản chất lượng của Thẩm Thị tất nhiên không bỏ qua cơ hội này. Đan Nguyên nhanh chóng nộp đơn tăng cổ phần lên UBCK. Đồng thời tạm dừng giao dịch, tới 10 giờ 30 mở cửa giao dịch trở lại. Hai thông báo bất ngờ làm đơn chơi cổ phiếu nhất thời không nắm bắt được hàm ý trong đó. Cổ phiếu 00601 lên lên xuống xuống liên tục. Tới trưa thị trường mới có phán định tích cực, Thẩm Thị giảm cổ phần đương nhiên do chuỗi tài chính bắt đầu có trục trặc nên mới ra quyết định này. Còn Liên Hợp Tĩnh Hải tăng cổ phần. Đương nhiên là tự tin vào lợi nhuận của tổng CTEXD. Thẩm Thị bán cổ phiếu 00601 lấy tiền. Tất nhiên dùng để tăng cổ phần của mình ở những công ty phía dưới. Cũng có nghĩa là cổ phiếu tài sản hạch tâm như năng lượng Hoành Điếm sẽ tăng giá trở lại. Nhưng cũng gia tăng lo lắng về chuỗi tài chính của Thẩm Thị. Khiến cổ phiếu của 5 công ty hạch tâm của Thẩm Thị hình thành đồ thị hết sức quái lạ. Các phương diện tương quan nhìn thấy Thẩm Thị và Liên Hợp Tĩnh Hải chủ động hòa giải. Đều tỏ ra hài lòng. Cách chương.